Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sóng gió nổi lên. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lauren miệng góc còn treo móc một chút nếu hữu nhược không nụ cười. Nguyên bản tùy ý rủ xuống lưỡi kiếm, cơ hồ bản năng tựa như vung chém tới. Suy, kiếm áp ngưng tụ, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Mà còn ở nơi này chém xuống một kiếm trong nháy mắt. Lauren bỗng dưng tay đè một cái. Lại còn vẫn còn dư lực đến trong nháy mắt lại lần tóe ra đạo thứ hai kiếm áp tới. Nước chảy thành sông. Tại Piki áp bách dưới. Tại tinh thần. Thân thể đều vùi đầu vào kiếm thuật giao phong trong quyết đấu. Lauren kiếm. Tự nhiên làm theo tóe ra đệ nhị trọng kiếm áp. Cửu trọng kiếm áp đệ nhất trọng. Dĩ nhiên liền như vậy thành công. Tinh dạ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ thấy một đạo to lớn hình cung kiếm khí. Hạo nhiên hùng hậu. Bắn tán loạn mà ra. Trong phút chốc liền tới đến Piki chém ra kiếm khí trước. Cái này một đạo kiếm khí. So với Piki kiếm khí cường đâu chỉ một chút hai điểm. Hơn nữa phong mang sáng chói. Có một loại hùng hậu lực lượng cảm giác. Cái gì? Thấy hình cung này kiếm khí trong nháy mắt, Piki trong lòng lại chợt giật mình, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ chấn động, một kích này chạm kích chỗ kinh khủng, vượt qua xa Lauren trước chạm kích, không kịp nghĩ kỹ Lauren thế nào hội, sẽ, trong thời gian thật ngắn biến hóa to lớn như vậy, cơ hồ ngay tại hắn trước ý nghĩ vừa mới thoáng hiện lên thời điểm. Lauren chém ra kiếm khí lại dễ như trở bàn tay một dạng bỗng dưng đột phá. Ầm ầm hướng Piki càn quét mà tới. Cũng còn khá Piki thân là thâm niên kiếm hào. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trở tay lại là một cái kiếm khí chém ra. Lực đạo mặc dù không đủ trước tới hùng hậu. Nhưng là khó khăn lắm triệt tiêu đi Lauren còn sót lại kiếm khí. Bụi bậm lắng xuống. Chỉ thấy trong sân ngổn ngang phân bố từng đạo vết kiếm. Hết sức kinh người. Xem cuộc chiến người cũng là lộp bộp không nói. Đứng chết chân tại chỗ. Trong đó rất có kiến thức người. Ngược lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Lauren. Lauren chém ra kiếm khí. Từ đầu đến cuối trong lúc đó. Chênh lệch rõ ràng cực lớn. Thật là liền không tượng là một người. Chẳng lẽ Lauren ẩn giấu thực lực. Có người suy đoán nói. Bất quá nghĩ lại biết không khả năng. Đây hoàn toàn không cần phải. Vốn là luận bàn mà thôi. Cần gì phải che giấu giấu. Lúc này, Piki lần nữa đứng lại. Áo khoác trên có chút hỗn loạn. Tỏ ra rất là chật vật. Hắn nhìn Lauren, bất khả tư nghị nói. Người chảm kích tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Vừa vặn đối với. Đúng, kiếm áp có một chút lĩnh ngộ. Đạt được ước muốn, Lauren cũng là tâm tình thật tốt. Cười tủm tỉm nói. Cái này, chuyện này. Chấm ngoặc kép, Piki chỉ cảm thấy trong đầu như ngũ lôi oanh đỉnh. Một trận mãnh liệt không thăng bằng cảm giác bỗng dưng xông lên đầu. Trực khiến hắn có loại rút kiếm chém dụng Lauren cái này yêu nghiệt xung động. Đây chẳng qua là một chút. Từ đầu đến cuối kiếm áp cường độ chênh lệch. Cơ hồ có gấp đôi được không? Piki vô lực nhổ nước bọt. Ưng mâu bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ không thể tin. Sớm biết trời sinh kiếm hào rất lợi hại, lại không nghĩ rằng ngay cả kiếm áp lĩnh ngộ đều như vậy quá đáng sao. Cuối cùng, Piki cũng chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, đem quy kết đến trời sinh kiếm hào đặc biệt đi lên. Lauren cũng không tiếp lời, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, còn kém xa đây, người vừa mới cũng không phải không dùng toàn lực, Piki thực lực tự nhiên không chỉ có ở đây. Từ hắn sau đó ung dung ứng đối là có thể nhìn ra được. Rõ ràng còn lưu lại dư lực. Bất quá Lauren thật cũng không sợ. Dù sao hắn trượng chi nổi danh hỏa diễm năng lực. Còn không phải là không có sử dụng. Chẳng qua là dò xét mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Piki lắc đầu một cái. Thở dài nói. Mà còn ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không dùng toàn lực. Hỏa diễm kiếm khí khó dây dưa. Ta nhưng là rất rõ. Còn đánh sao? Lauren khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Đương nhiên. Piki không chút do dự nói. Nếu là lúc đó ngưng chiến, hắn chẳng phải là thật mất mặt. Đường đường kiếm hào Piki, lại bị một cái nhập ngũ không đủ nửa năm tân binh chiến binh. Mặc dù không là đánh bại, nhưng là đủ hắn mất thể diện. Mà đang ở Lorin hai người chuẩn bị lại lần luận bàn. Chúng hải quân nín thở mà đợi đang lúc. Một giọng nói bỗng dưng truyền tới. Piki thượng tá, Comin thiếu tướng cho ngươi đi qua. Chỉ thấy được một tên hải quân chạy chậm tới. Nhanh chóng báo cáo sau đó. Lại mặt đầy rung động nhìn Lorin. Dù chưa chính mắt thấy được. Nhưng từ Lorin cùng Piki trạng thái nhìn lên. Hai người tỉ thí. Rõ ràng là lấy ngang tay chấm dứt. Thậm chí Lorin phải làm còn có một tia ưu thế. Dù sao phá hoại dấu vết. Phần lớn thiên hướng về Piki bên này. Mà Lorin bên kia. Chính là hơi bình tĩnh. Bực nào không tưởng tượng nổi. Piki mặc dù quân hàm vẫn chỉ là thượng tá. Nhưng thực lực cá nhân chính là toàn bộ chi bộ tất cả mọi người đều minh bạch. Toàn bộ Đông Hải thứ hai chi bộ. Trừ Comin cái này hải quân bản bộ đặc phái thiếu tướng ở ngoài. Là thuộc Piki mạnh nhất. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng. Một khi Comin thăng lên làm trung tướng. Rời đi Đông Hải. Uy vọng cùng thực lực đều xem trọng Piki chính là lần kế căn cứ trưởng. Không người nào có thể cùng với tranh phong. Mà hạng nhân vật này. Vậy mà cùng Lorin thiếu niên này đánh không phân cao thấp. Nói ra. Chỉ sợ toàn bộ căn cứ đều hội. Sẽ. Xôn xao chứ. Biết rõ. Ta lập tức đi tới. Piki bất đắc dĩ gật đầu. Hướng về phía Lorin nói. Nếu như vậy. Vậy thì hạ lần lại giao thủ đi. Nói xong. Hắn tự giễu cười cười nói. Chỉ sợ hạ lần. Ngươi liền hoàn toàn vượt qua ta đi. Đối với. Đúng. Quái vật này thiếu niên tốc độ phát triển. Piki luôn luôn là cảm giác sâu sắc vô lực. Lorin khẽ gật gật đầu. Trở về kiếm vào vỏ. Sau đó liền hướng lấy ký túc xá đi tới. Đám người như thủy triều tách ra. Mỗi một người đều cúi đầu. Một mực cung kính. Trận chiến này trước. Bọn họ đối với. Đúng. Lorin chẳng qua là tôn kính. Dù sao Lorin mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là một tân binh. Còn chưa lớn lên. Nói cho cùng vẫn là cùng bọn họ thuộc về cùng giai cấp. Mà sau trận chiến này, Lorin chiến bình Piki lại làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Thiếu niên này đã không thể lại dùng thiếu niên ánh mắt đi xem hắn. Lorin đã trở thành một cái cường giả chân chính, đủ để tung hoành Đông Hải cường giả. Mà bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Căn cứ trưởng phòng giữa, Comin ngồi yên lặng. Đối diện là hoặc đứng hoặc ngồi lấy 6 bóng người. Đều là thứ hai chi bộ thượng tá. Gian phòng nội khí phân hơi lộ ra trầm trọng. Piki gõ sau khi gõ cửa. Lại chậm rãi đi vào. Người đều đến đông đủ. Vậy thì nói rằng gần đây xảy ra sự tình đi. Comin chậm rãi đứng dậy. Khôi ngô thân hình rất có một cổ mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Phụ cận hải vực gần đây tới lui tuần tra băng hải tặc tựa hồ nhiều lên. Phụ trách tuần tra chung, niên thượng tá tiến lên phía trước nói, trong con ngươi mang theo lo lắng. Lời này vừa nói ra, gian phòng nội khí phân nhất thời ngưng trọng. Nếu là hắc sa băng hải tặc sự kiện trước, ngược lại không có gì để nói, trực tiếp ra tay bắt là được. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ Đông Hải các đại chi bộ đắc tội John Quicksort gia tộc, mà gia tộc kia cũng không phải là thiện ý người lương thiện. Ngược lại là ăn thịt người không nói xương ác ma. Nặng nề trong. Comin bỗng dưng nghiêm nghị nói. Hải quân uy nghiêm không cho khiêu khích. Hải tặc phải bắt. Bọn họ nếu là dám đến. Chúng ta tiếp lấy chính là. Tiếng nói bình tĩnh. Mang theo một cổ xúc động. Phải. Một đám thượng tá nhất thời kêu. Lăm le sát khí. Nghẹn lâu như vậy. Cuối cùng xem là khá động thủ. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Không có ai sẽ sợ chiến. Hoặc có lẽ là. Sợ hãi chiến người. Đều không cách nào trở thành cường giả. Bất luận phía trước cần gì phải địch. Chỉ cầu đánh một trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.